Đỉnh cấp cuồng tế, chương 527, thời cơ đột phá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc, ngươi đã trở về. Diệu Nhan nói ngươi làm việc. Như thế nào, sự tình làm xong chưa? Cần ta hỗ trợ. Khi nghe đến tiếng mở cửa, Hứa Tư Dĩnh theo bản năng nghiêng đầu sang chỗ khác. Khi thấy Tô Lạc thời điểm, đôi mắt đẹp lóe ra vẻ cao hứng chi sắc, vội vàng từ trên ghế salon đứng lên, mang theo một tia làn gió thơm, hướng đi Tô Lạc. Không cần, sự tình ta đã toàn bộ làm xong. Tô Lạc trên mặt mang một nụ cười, trên dưới quan sát một chút Hứa Tư Dĩnh. Mấy ngày không thấy, hắn ngược lại là phát hiện Hứa Tư Dĩnh đẹp không thiếu. Một thân đồ thể thao mặc lên người, không có chút nào giảm bớt mị lực của nàng, ngược lại cho người ta một loại thanh xuân tịnh lệ cảm giác. Đúng, ngươi gần nhất không phải một mực chờ tại Hứa ra sao? Như thế nào đột nhiên có rảnh chạy đến nơi đây? Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, Hứa Tư Dĩnh gần nhất lại bị Hứa ra cho nhốt ở trong nhà, không cho phép Hứa Tư Dĩnh rời đi Hứa ra. Như thế nào đột nhiên liền chạy ra ngoài? Hứa Tư Dĩnh nghe được Tô Lạc mà nói, cười tủm tỉm nói, là Diệu Nhan bảo ta tới. Nàng một người buổi tối ngủ sợ, bảo ta qua tới bồi nàng. Hơn nữa, phụ thân ta bọn hắn bây giờ cũng không dám cản trở lấy ta. Tô Lạc nghe thế lời nói, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Hứa ra sở dĩ không ngăn Hứa Tư Dĩnh, chỉ sợ là bởi vì hắn ra tay diệt đi Liễu Triệu nhà. Hơn nữa cùng Trương gia quan hệ không tệ. Không phải vậy, dựa theo Hứa Tư Dĩnh ra ra cái kia nhát như chuột tính cách, làm sao lại nhường Hứa Tư Dĩnh tới tìm hắn? Thế nào, người tại sao không nói chuyện? Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc xa vào đến trầm mặc, tò mò hỏi. Không có gì, Tô Lạc trở lại thần lai, vừa cười vừa nói. Đúng, Diệu Nhan đâu? Tại sao không có thấy nàng? Diệu Nhan vừa mới lên lầu đổi giày đi. Chúng ta chuẩn bị ra ngoài chạy bộ sáng sớm, Hứa Tư Dĩnh hồi đáp. Tô Lạc gật đầu một cái, vừa định mở miệng đang nói cái gì, chỉ nghe thấy trên lầu truyền tới một cái loạt tiếng bước chân. Đồng dạng người mặc một thân màu trắng đồ thể thao Lâm Diệu Nhan xuất hiện ở đầu bậc thang. Khi thấy đứng tại trong phòng khách Tô Lạc lúc, Lâm Diệu Nhan khuôn mặt cười lộ ra một đạo nụ cười mê người. Từ trên lầu đi xuống, tựa như thê tử gặp được lâu về trượng phu, ôn nhu nói, đã trở về, như thế nào, có đói bụng không, ta bây giờ cho ngươi đi làm bữa sáng. Lâm Diệu Nhan cũng không có hỏi thăm Tô Lạc đêm qua đến cùng đi làm sự tình gì. Một cái nữ nhân thông minh không cần biết quá nhiều, nàng chỉ cần tại nam nhân che chở phía dưới, hưởng thụ sinh hoạt là được. Ta không đói, hơn nữa ngươi không phải đáp ứng Tư Dĩnh muốn cùng với nàng cùng một chỗ chạy bộ sao? Ta cũng không muốn Tư Dĩnh trách ta, Tô Lạc cười ha hả nói. Lâm Diệu Nhan cũng không có ở trên cái đề tài này làm nhiều xoắn suýt, mà là mở miệng nói ra. Vậy ta trước cùng Tư Dĩnh ra ngoài chạy bộ sáng sớm, chờ tối nay trở về làm thật sớm cơm. Ta sẽ gọi ngươi, ngươi trước lên lầu nghỉ ngơi một chút. Ân, Tô Lạc gật đầu một cái, đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Lâm Diệu Nhan hòa Hứa Tư Dĩnh hai nữ sau khi rời đi. Hắn liền xoay người lầu, bất quá, hắn không có dựa theo Lâm Diệu Nhan nói làm. Trở lại gian phòng của mình, liền ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển huyền thiên chân công. Từng đạo chân khí từ trên người hắn diễn sinh ra tới, bao phủ toàn thân của hắn. Hắn không muốn buông tha bất kỳ thời gian. Hắn bây giờ bên cạnh cường địch không ngừng xuất hiện, hắn nhất thiết phải không ngừng tăng cường chính mình thực lực mới được. Hơn nữa, căn cứ vào lão đầu tử nói, hắn chỉ có bước vào võ đạo thông thần chi cảnh, hắn mới có tư cách biết võ đạo thông thần chi cảnh con đường tiếp theo phải làm như thế nào đi. Muốn đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh, không chỉ chăm học khổ tu, rèn luyện chân khí là được rồi. Càng cần hơn một cơ hội, liền có thể nhất cử đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Thế nhưng là tá cái này thời cơ đến cùng ở nơi nào? Tô Lạc trong đầu lập lòe từng cái một ý niệm. Hắn bây giờ cách võ đạo thông thần chi cảnh, chỉ kém một chân bước vào cửa. Chỉ cần bước ra một bước này, liền có thể bước vào võ đạo thông thần chi cảnh. Đáng tiếc, muốn bước ra một bước này, nói khó khăn cũng khó khăn, nói nhẹ nhõm cũng nhẹ nhõm. Có người ngủ một giấc có lẽ liền thuận theo tự nhiên đột phá. Có người cùng kỳ cả một đời đều kẹt ở chỗ này. Cả một đời cũng không có cách nào bước ra một bước này. Lão đầu tử nói qua, nếu quả như thật không có cách nào đột phá đến, chỉ có thể nếm thử đi cực đoan. Tại sinh tử chi chiến ở trong, kích phát tiềm lực của mình, đột phá tự thân cảnh giới. Một bước này cửu tử nhất sinh, hơi không cẩn thận liền sẽ hôi phi yên diệt. Chẳng lẽ ta muốn đi một bước này? Tính toán, không nghĩ, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hết thảy thuận theo tự nhiên. Không được, sinh tử chi chiến cũng không phải không thể. Tô Lạc lắc đầu, thu liễm tâm thần, không ở suy nghĩ lung tung. Toàn thân tâm tiến vào tu luyện tới trạng thái. Từng đạo hùng hồn chân khí bù đắp ở trong phòng ở trong. Tô Lạc thực lực tại thuế biến. Cùng lúc đó, tại Giang Thành Chu gia biệt thự. Lấy Chu Hán Đình cầm đầu Chu gia mấy huynh đệ toàn bộ xuất hiện ở Chu gia một cái mật thất cửa chính. Thậm chí ngay cả bị Tô Lạc phế bỏ Chu Thế Hào cũng ngồi trên xe lăn. Xuất hiện ở cửa mật thất miệng. Bây giờ, trên mặt mọi người đều mang một tia lo lắng. Ánh mắt không ngừng hướng về trong mật thất nhìn quanh. Dường như đang chờ đợi cái gì. Đại ca, người nói Tư Minh hôm nay thật có thể đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh sao? Chu gia lão bốn phía sóng biển không nhịn được mở miệng hỏi. Lời này vừa ra, vài người khác nhao nhao đem ánh mắt rơi vào Chu Hán Đình trên thân. Buổi sáng hôm nay, bọn hắn ở trong nhà thật tốt, liền nhận được Chu Hán Đình điện thoại của, nói Chu Tư Minh muốn đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Để bọn hắn toàn bộ đều tới gặp thức lịch sử này tính chất thời khắc. Đáng tiếc, bọn hắn đi tới nơi này, đã đợi không sai biệt lắm hơn một canh giờ. Trong mật thất không hề có động tĩnh gì. Không sai được, Chu Hán Đình nặng nề gật đầu. Trầm giọng nói, tin tức này là Hàn Ly đạo trưởng nói cho ta biết. Hắn nói Tư Minh sẽ ở hôm nay xuất quan. Trước đây Hàn Ly đạo trưởng cũng đã nói, Tư Minh bế quan sau đó, chỉ có đột phá đến võ đạo tông sư mới có thể xuất quan. Bây giờ Tư Minh sắp xuất quan, ta tin tưởng, hắn đã nhanh muốn đột phá đến võ đạo tông sư chi cảnh. Chúng ta lại kiên nhẫn chờ chút. Đại ca, có thật không? Thật là quá tốt rồi. Không đến 30 tuổi võ đạo tông sư. Đây nếu là truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều sẽ oanh động lên. Ha ha ha, đúng vậy à. Không đến 30 tuổi võ đạo tông sư. Tư Minh có đầy đủ thời gian đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Đến lúc đó chúng ta Chu gia vị trí đều phải đi lên nói lại. Chu gia mấy huynh đệ trên mặt cũng là lộ ra nụ cười. Chu Tư Minh bây giờ không đến 30 tuổi. Đã đột phá đến rồi võ đạo tông sư chi cảnh. Điều này nói rõ Chu Tư Minh còn có mấy thời gian 10 năm. Có thể đột phá đến võ đạo thông thần chi cảnh. Chỉ cần Chu gia xuất hiện một danh vũ đạo thông thần chi cảnh, Chu gia sẽ triệt để quật khởi. Nói không chừng tại Chu Tư Minh dẫn đầu dưới, Chu gia sẽ đạp vào kinh thành, bước vào võ đạo giới, trở thành vô số người hâm mộ, kính ngưỡng tồn tại. Oanh, ngay tại tất cả mọi người đãi chi ở giữa, đột nhiên một cỗ khí thế từ trong mật thất phóng lên trời, tràn ngập ở trên bầu trời, ngừng kết không tiêu tan. Tư Minh muốn đột phá, Chu Hán Đình trong mắt lóe lên một đạo quang mang. Năm ngón tay mở ra. Một đạo hùng hồn chân khí phóng lên trời. Đem cái này phóng lên trời khí thế cho phong tỏa. Không để cỗ khí thế này tràn ngập ra. Đồng thời, thanh âm của hắn cũng tại bốn phía vang lên. Ra lệnh Chu gia vũ giả. Tất cả mọi người cho ta phân bố bốn phía. Nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần. Kẻ trái lệnh. Giết không tha, Chu Tư Minh chính là Chu gia tương lai. Đột phá ở giữa, tuyệt đối không cho phép bất kỳ quấy rầy nào. Cách chương.